Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã từng nói rằng buổi sáng sớm ở Chicago là thời điểm đẹp nhất trong ngày, những bãi biển vàng, hồ Michigan trong vắt, cùng với những cây cỏ xanh mướt tinh tế và những loài động vật nhỏ bé tự do di chuyển khiến người ta lưu luyến mãi không quên được thành phố đầy tội lỗi này. Nhiều người ở khu phố Nam của Chicago cũng thích buổi sáng sớm, không phải bởi vì khung cảnh đẹp hay bất cứ điều gì, mà ở khu phố da đen này, sự xuất hiện của buổi sáng sớm báo trước sự kết thúc của đêm. Bởi vì ở đây, ban đêm tượng trưng cho tội lỗi. Sandy Iman, giống như nhiều phụ nữ da đen khác, có thân hình đẩy đà và giọng nói lớn thường thấy ở lứa tuổi của mình. Điểm khác biệt duy nhất là nàng không cần việc làm để kiếm sống, mở tiệm bánh này chỉ là để giết thời gian, đồng thời giúp chồng chiếm được tình cảm của những người bên dưới. Tiệm bánh có tên Help ở khu phố Nam làm ăn rất tốt, lợi nhuận cao. Nguyên nhân rất đơn giản, chồng nàng tên là Tim. Tim Pope. Các nhân viên trong cửa hàng đều là người da đen, một số nhân viên là người thân của một số gia đình nghèo khó trong tổ chức Tim Pope. Phải nói rằng, Tim Pope đã làm rất tốt một số việc để thu phục lòng người. Ta nghe nói bánh rán ở đây ngon đến nỗi ngay cả bốt tim cũng ăn chúng vào mỗi buổi sáng. Sandy không ngờ việc kinh doanh trong cửa hàng sáng nay lại tốt như vậy. Khi vừa mở cửa, nàng đã nhìn thấy một thanh niên da đen có bộ ri mép và áo khoác đen đang trò chuyện cùng cô nhân viên với nụ cười hippie. Chào buổi sáng tốt lành, phu nhân, nhân viên bán hàng bận rộn mỉm cười chào Sandy, sau đó mới quay lại đáp, y vâng, nhưng bánh rán mà Tim tiên sinh ăn đều do vợ hắn làm, số lượng rất ít. Hôm nay ngươi có muốn đặt một ít không? Thanh niên áo khoác đen gật đầu, nở nụ cười với hàm răng trắng đều, ghê được rồi, nhưng ta nghĩ hương vị ngươi làm sẽ ngon hơn. Sandy mỉm cười lắc đầu, bỏ qua lời tán tỉnh của thanh niên, đi thẳng vào bếp. Nữ nhân luôn tỉ mỉ không nhận ra sự hung ác lóe lên trong mắt thanh niên khi hắn xác định Tim Pope ăn bánh rán ở đây mỗi sáng. Người có biết Tim tiên sinh thường hay ngồi ở đâu không? Thanh niên mặc áo khoác đen mỉm cười nhìn nữ nhân viên, làm ra vẻ thờ ơ hỏi, người biết không, đôi khi được kết thân với một đại nhân vật sẽ mang đến cơ hội tốt hơn trong cuộc sống của chúng ta. Chị Fendi, hôm nay chị xinh đẹp quá. Cánh cửa lại bị đẩy ra, một cô bé 11, 12 tuổi rõ ràng là con lai bước vào. Vừa bước vào cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng nở một nụ cười đáng yêu, đặt chiếc giỏ đang lên trên quầy bar còn cao hơn nàng một cái đầu, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Mẹ muốn ăn bánh gato, còn ta thì cần một chiếc bánh sandwich. Nữ hài nói khi miễn cưỡng đặt đồng xu trên tay lên quầy bar. Được rồi. Nhân viên bán hàng Fendi cất những đồng xu đi, nhẹ nhàng hỏi, Lê mẹ của ngươi đã khỏi bệnh chưa? Nữ nhân viên đang mãi nói chuyện không để ý đến thanh niên áo khoác đen đã lặng lẽ đặt một chiếc cặp màu đen bên cạnh chỗ của Tim tiên sinh hay ngồi mà nàng vừa nói cho đối phương biết, sau đó không thèm quay đầu nhìn lại, đi thẳng ra ngoài. Chính là nàng. Cách tiệm bánh mì khoảng 50 mét, để Diệu Dương ngồi ở vị trí lái phụ so sánh nữ nhân da đen đang vội và bước đi với tấm ảnh trong tay, sau đó gật đầu, ngăn nàng lại, không cho nàng vào tiệm bánh. Hiểu rồi. Một người bạn đồng hành thông thạo tiếng Anh lập tức mở cửa xe nhảy ra ngoài. Sửa sang lại cà vạt mới thắt, nhận lấy cặp công văn để Diệu Dương đưa đến, đi thẳng đến chỗ nữ nhân kia. Trong khoảnh khắc nam nhân và nữ nhân đi ngang qua nhau ở góc rẽ, nam nhân bất ngờ ngã xuống. Sau khi hét lên đau đớn, hắn đã tông nữ nhân trong tấm ảnh ngã xuống đất, chiếc cặp trên tay cũng rơi vãi tài liệu đầy đất. Nữ nhân rõ ràng sợ hãi, nhưng ngay lập tức xin lỗi, sốt sắng ngồi xổm xuống giúp nam nhân dường như bị trật chân nhặt tài liệu rải rác xung quanh. Diệu Dương ca. Một đàn em khác ngồi ở hàng ghế sau đặt ống nhòm trong tay xuống, lề bên trong có một tiểu nữ hài rất đáng yêu. Có cần ta mượn cớ đưa nàng đi không? Để Diệu Dương lạnh lùng quay đầu lại, nhìn gương mặt non nớt không đành lòng của đàn em dưới tay, giọng điệu tàn khốc, lê lão đại đã nói, người trên tấm ảnh không thể chết, nhưng nàng chỉ là một tiểu nữ hài. Người trẻ tuổi kia tên Lưu Kiến Nhiên, là một thành viên của Hải Đông Thanh. Lúc này, giọng điệu của hắn tràn đầy do dự. Có vẻ như ngươi đã mắc sai lầm. Ánh mắt để Diệu Dương nhìn chằm chằm Lưu Kiến Nhiên, người muốn ra tay cũng không phải chúng ta, mà là vị Johnny tiên sinh đến từ Chicago kia. Mặc kệ là ai, chủ yếu là nàng còn quá nhỏ. Vẻ mặt Lưu Kiến Nhiên có chút sững sờ và đau đớn, người cuộc sống của nàng còn chưa bắt đầu mà. Vừa nói, hắn vừa mở cửa xe, người ta có thể nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo, chẳng hạn như ê bốp. Lưu Kiến Nhiên còn chưa nói xong. Để Diệu Dương đã đánh liên tiếp vào bụng hắn. Một cái cớ hoàn hảo. Mặt để Diệu Dương không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt hiện lên sự tức giận và thờ ơ. Đời không ai là kẻ ngốc, người không biết chuyện này sẽ lớn như thế nào, tất cả những hành vi vô cớ sẽ bị phóng đại vô hạn. Người gánh không nổi trách nhiệm đâu. Nhìn Lưu Kiến Quốc vẫn còn đang ngây người, vẻ mặt để Diệu Dương nghiêm túc lại, ngươi dám nhúng tay, ta sẽ đánh chết ngươi. Trong xe im lặng, mọi người đều sợ hãi trước sự tàn nhẫn trong giọng điệu của Đẩy Diệu Dương. Bọn hắn đã hợp tác với nhau trong một thời gian dài, tất nhiên bọn hắn có thể biết được lão đại có nói thật hay không. Nhất thời, bầu không khí như đông cứng lại. Tìm Phốt có ở chỗ của ngươi không? Điện thoại của Ryan Benson vang lên, hắn sợ hãi đáp, ê đang ở đây. Ryan Benson liếc nhìn Tim đang định ra ngoài, âm lượng rất thấp. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta muốn ngươi giữ hắn lại 20 phút. Giọng nói trong điện thoại vẫn âm trầm như mọi khi, lê mọi việc đã bắt đầu, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Được. Ryan Benson cúp điện thoại. Chương 692, giang hồ vốn không có đạo lý mọi tổ chức ở Chicago đều có một nhân vật tương tự như một chiến lược gia. Ryan Benson đóng một vai trò như vậy trong tổ chức của Tim Pope. Là một nhân tài hiếm có và có học thức cao trong giới da đen, hắn luôn được Tim Pope coi trọng, nhưng Tim Pope lại bỏ qua một điểm, đó là sự khác biệt cơ bản trong quan niệm của hai bên, cũng như lòng tham của Ryan Benson. Trong lòng Ryan Benson, chưa bao giờ coi trọng những người anh em cùng màu da với mình. Khoảng hai tuần trước, một luật sư da trắng nổi tiếng ở phố Wang đã gặp hắn trong một bữa tiệc, hai bên nhanh chóng trở thành bạn bè. Sau vài lần uống rượu, quan hệ giữa hai bên tiến triển nhảy vọt. Trong một bữa tiệc, đối phương nhắc đến thân phận da đen của hắn, lộ ra vẻ tiếc hận, đồng thời ném ra một biên lai tiền tiết kiệm ở ngân hàng HSBC. Benson thân mến, tại sao ngươi lại chọn con đường này? Với học thức và năng lực của mình, ngươi nên xuất hiện trong những tập đoàn đa quốc gia lớn, chứ không phải cống hiến khả năng của mình cho những kẻ thậm chí không thể thắc nơ được. Aston Dyer nhìn Ryan Benson, với gương mặt tái mét khi nhìn tờ biên lai. Sự ngu ngốc của bọn hắn sẽ đưa ngươi vào tù, hơn nữa lòng tham của ngươi đã đặt nhầm chỗ. Số tiền khổng lồ trong tài khoản của ngươi sẽ bị những người này phát hiện mọi lúc, mọi nơi. Ngân hàng HSBC đáng chết. Ryan Benson nguyền rủa hành vi của đối phương bằng ngôn ngữ xấu xa nhất, đồng thời nghi hoặc mục đích của đối phương là gì. Những gì đối phương nói chính là một cái gai vẫn luôn thường trực trong tim hắn. Trước khi bị Tim Pope lôi kéo vào tổ chức, những người ở khu phố Nam hoàn toàn không hiểu gì về tài chính. Hệ thống lỏng lẻo khiến hắn dễ dàng lợi dụng đối phương. Lỗ hổng giúp cho hắn giữ được một khoản tiền lớn, nhưng khi phương diện tài vụ của Tim Pope trở nên chính quy, hắn bắt đầu lo lắng. Chính vào lúc này, người kia lại đặt một quả bom trước mặt hắn. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta? Benson rất thông minh, biết rằng đối phương sẽ không bao giờ tiếp cận và điều tra mình mà không có lý do. Hắn làm như vậy nhất định là có mục đích. Sát khí dâng lên trong lòng đã biến mất sau khi nhìn thấy những nam nhân vạm vỡ đứng sau lưng đối phương. 700.000 đô la. Giọng điệu Aston tràn đầy khinh thường, từ ngần ấy tiền kiếm trong 3 năm, người không cảm thấy có chút không đáng sao? Ryan im lặng. Danh tiếng Tim Pope không nhỏ, nhưng tài chính mà hắn mở ra cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là kiếm ăn ở khu ổ chuột, xúc tu của hắn rất khó vươn ra, bởi vì những ngành khác sinh lời cao như buôn lậu hàng trắng vẫn luôn nằm chắc trong tay gia tộc Johnny Torrion. Có thể kiếm được nhiều như vậy, Ryan đã đủ tham lam rồi. Ngươi đã bao giờ nghĩ về việc trở thành một người giàu có thực sự chưa? Aston nheo mắt, loại người giàu có thể bước vào xã hội thượng lưu cũng như sự hào hoa, luôn ăn mặc chỉnh tề để kiểm soát sự giàu có và quyền lực của mình. Ta muốn. Ryan Benson nghiêm túc nói, đi rốt cuộc ngươi muốn ta làm cái gì? Ta cần sự giúp đỡ của ngươi vào đúng thời điểm. Aston đều đưa ra một lời đề nghị, liền một công ty kinh doanh có lợi nhuận hợp pháp sẽ mở ra cánh cửa xã hội thượng lưu cho ngươi. Hai người thì thầm vài câu, sắc mặt Ryan càng ngày càng khó coi. Hãy nhớ đây là lời hứa của chúng ta với nhau. Aston dừng lại bước chân sau khi rời đi, nở một nụ cười khiến Ryan lạnh cả sống lưng, vì nếu ngươi vi phạm, ta có thể cho ngươi mọi thứ thì cũng có thể lấy đi của ngươi mọi thứ. Đây là bánh sandwich của ngươi. Nữ nhân viên da đen Fendi bỏ đồ ăn đã đóng gói vào giỏ của tiểu nữ hài, The Little Rook, ngươi nhớ cẩn thận khi ra ngoài, bây giờ là giờ làm việc, có rất nhiều xe. Cảm ơn chị Fendi. Tiểu nữ hài rất dễ thương nói lời cảm ơn, sau đó bước đến chỗ ngồi cách đó không xa, cầm chiếc cặp công văn mà đen thanh niên mặc áo khoác đen đã để lại, đi chị Fendi, bạn của ngươi đi vội quá, bỏ quên thứ này. Để ta giúp ngươi gọi hắn lại, hẳn còn chưa đi xa đâu. Ừm. Fendi nhìn tiểu nữ hài, mỉm cười nói, Delito rút ngoan lắm, ê nàng còn chưa nói xong, một tiếng nổ lớn đã vang lên, ánh lửa nuốt chửng hết thảy. Chúng ta đi. Sau khi xác nhận Tim Pope không xuất hiện, để Diệu Dương khởi động xe. Trên đường đi, hắn quay đầu nhìn Lưu Kiến Nhiên đang thất hồn lạc phách, sau đó lắc đầu. Hắn biết mình sẽ không trông thấy người này nữa. Lưu Kiến Nhiên không phải lão Di Lặc. Mộ Dung Thanh Thanh sẽ không bảo vệ cho kẻ ngu này. Nhưng hắn đã tham dự quá sâu, Tô Tổng sẽ không lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào có khả năng xuất hiện. Giang hồ vốn không có đạo lý, huống chi là rơi lệ. Ngày 7 tháng 11. Chủ hung, tránh cưới xin, ma chay. Tô Bình Nam lật xem hoàng lịch không biết Michael Coleno kiếm được ở chỗ nào trong quán Ba Queen, bình tĩnh nói, về hôm nay Chicago sẽ rất náo nhiệt. Mặc dù 6.000 bản anh không ít, nhưng không đủ cho vị Johnny tiên sinh kia thương gân động cốt. Đúng vậy, bố. Aston đeo thận trọng giúp Tô Bình Nam cho một điếu xì gà, vì Johnny gần như độc chiếm các loại giao dịch bất hợp pháp của thành phố trong những năm qua. Nội tình của hắn rất sâu, Aston đeo là loại nhân vật tôn thờ kẻ mạnh, mọi luân lý và đạo đức đều là nhảm nhí với hắn. Hắn tham gia vào một loạt chuyện của Tô Bình Nam. Hiện tại, ánh mắt của Aston đeo nhìn bố của mình vô cùng cuồng nhiệt, không khác gì Tô Văn Văn. Gửi tin cho ba con tốt thì, để Robert Matthew bắt đầu mối quan hệ trước đó, phá hủy hoàn toàn nền kinh tế của gia tộc Thorion. Vâng. Aston đeo cung kính khom người. Chương 693, Lưu Kiến Nhiên chết, ê một đám cháy đã bùng phát tại trang viên cao su ở phía bắc thành phố, nghe nói còn có tiếng súng. Khi nào Chicago sẽ thay đổi? Các thế lực ngầm chiến đấu, một nữ hài 11 tuổi mất mạng. Vụ nổ súng ở sân vận động khu phố Nam, theo báo cáo có 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Tốt thi Ernst ném tờ báo mấy ngày nay trên tay xuống, sắc mặt ngưng trọng. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với hai thế lực Johnny Torion và Tim Pope. Vì sao lại nổ ra xung đột dữ dội như vậy, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng đằng sau tất cả những chuyện này đều có bóng dáng của nam nhân phương Đông với gương mặt điềm tĩnh kia. Có nhớ những gì ta đã luôn cảnh báo ngươi không? Lão Tốt Ti dây Thái Dương, nghiêm túc nhìn con trai, giọng điệu trịnh trọng, đi hãy nhớ rằng đừng bao giờ chống lại quyền lực và hãy luôn đứng về phía mạnh mẽ hơn. Tiểu Ernst nhanh chóng trả lời. Hắn cũng không hiểu vì sao ba mình lại nhắc đến vấn đề này. Một điều nữa. Đừng bao giờ xúc phạm đến tên ác ma phương Đông đó. Lão Tốt Thi đứng dậy, để ta sẽ liên lạc với mấy người bạn cũ, người đi tìm Johnny Thorion xuất hàng đi. Bây giờ, ta lại càng tin rằng người Hạ Quốc sẽ thắng. Vì sao vậy? Tiểu Ernst ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời vô cùng khó hiểu nhìn ba của mình. Trên đường trở về, ba của hắn vẫn có chút do dự, yêu cầu hắn phải cố gắng hết sức để không làm mất lòng hai bên, tại sao bây giờ thái độ lại thay đổi một cách đột ngột như thế? Bây giờ không phải 30 năm trước. Lão Tốt Thi nhìn chằm chằm vào bức ảnh nữ hài trên báo, ngay cả một người khó tính như hắn cũng phải công nhận rằng nữ hài rất đáng yêu. Johnny điên rồi, xã hội ngày nay sẽ không cho phép hắn điên cuồng như vậy. Lão Tốt Thi ngừng lại một chút rồi nói, về hắn vẫn đang đắm chìm trong thời đại mà người ta gọi hắn là vị vua không vương miệng của Chicago. Hãy nhớ rằng bất cứ ai cũng phải thích ứng với sự phát triển của xã hội, nếu không nhất định sẽ bị đào thải. Johnny Thorion ra tay giống như núi lửa. Một vụ nổ và 3 trận đấu súng giết chết rất nhiều người dân vô tội và 4 thành viên cốt cán của tổ chức Tim Pope. Sự tàn ác đẫm máu của hắn một lần nữa khiến nhiều người phải câm nín, gây náo động truyền thông và dư luận. Lão Tốt Thi nói rất đúng, bây giờ không phải là 30 năm trước, tất cả các loại áp lực đang đè lên người đứng đầu các bộ phận liên quan ở Chicago. Trong khi nhiều người tự phát biểu tình tưởng nhớ nữ hài rút, Tim Pope bị kích thích bởi cái chết của vợ mình đã đổ thêm dầu vào lửa. Hắn đã ngang nhiên phát động phản kích vào chạng vạng tối. Một chiếc xe chở đầy thuốc nổ lao vào khách sạn của Johnny. Sự việc đến nước này đã không thể ngăn cản. Hai bên đụng độ nhau liên miên trên đường phố. Nhất thời, Chicago đầy náo loạn về đêm. Cảnh sát được trang bị đầy đủ tuần tra khắp nơi để ngăn tình hình tiếp tục leo thang. Sự kiện chẳng mấy chốc sẽ lắng lại. Tô Bình Nam xem tin tức được phát sóng trên TV, dùng tay trái gõ vào bàn, vì việc hai bên cử người ra ngoài để giải thích cho người dân là một việc lớn. Với mối quan hệ thâm căn cố đế của Johnny Thorion, hắn vẫn có thể chống cự. Đỗ Cửu đã quay lại bên cạnh Tô Bình Nam, có chút kinh ngạc hỏi, "Ê lão đại, chuyện lớn như vậy có thể trấn áp sao?" đừng bao giờ đánh giá thấp sự bẩn thỉu của cấu trúc thượng tầng Tinh Điều Quốc. Tô Bình Nam quay sang Aston Dell, cười nói, đợi ngươi thấy như thế nào? Bốt nói rất đúng, nhưng áp lực quá lớn sẽ khiến cả hai bên bế tắc, đó không phải là điều chúng ta mong muốn. Aston Dell đồng ý với tuyên bố của Tô Bình Nam rằng sự việc ở Detroit năm ngoái còn điên rồ hơn nhiều so với vụ này. Cuối cùng thì ông Trùng cũng không gặp khó khăn gì, bỏ xe giữ tướng, hiện tại vẫn như cũ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Để một người bị diệt vong, trước tiên phải làm cho người đó trở nên điên cuồng. Gương mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam hiện lên sự dữ tợn, kẻ ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội ngồi xuống. Lão Tốt Thi có tin tức gì chưa? Ta đã yêu cầu Matthew phát động quan hệ, lần này Johnny Thorion chắc chắn sẽ bị thương gân động cốt. Với tính cách của hắn, hắn sẽ càng thêm điên cuồng. Aston trả lời. Cần thêm một lớp bảo hiểm nữa. Tô Bình Nam không tin tưởng phương diện tiết thảo của cảnh sát Chicago, để bảo mộ Dung Thanh Thanh canh chừng thật kỹ. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta vào sân. Harry Potter đã khóc cả ngày, nàng bị sốc bởi cái chết vô cớ của những người thân thiết với nàng, bao gồm cả chị dâu. Em yêu, ta thiếu chút nữa đã chết rồi. Nếu không phải ta trùng hợp đụng phải nam nhân kia, bây giờ ta đã không còn gặp được ngươi nữa. Ryan Danson vừa buồn bã vừa an ủi vợ mình, nhưng trong lòng lại ấn lạnh. Vợ của ngươi sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ giữ lời hứa. Chỉ vài phút sau vụ nổ, giọng nói trên điện thoại cho hắn biết kết quả. Việc trì hoãn thời gian của Tim Pope, sự may mắn của vợ hắn, tất cả đều là âm mưu và sự thao túng. Cảm giác rơi xuống vực sâu, bị bao bọc bởi nhiều lớp âm mưu khiến hắn phát điên, hắn vừa ghét vừa sợ cảm giác đó. Luật sư lưu manh nổi tiếng đó không phải là kẻ chủ mưu ở đằng sau, mà chỉ là một con tốt bị đẩy lên trước sân khấu. Rốt cuộc là ai? Hắn làm mọi thứ là vì cái gì? Sự kiện đang kéo dài lên men. Bất luận do nghi nham hiểm hay tim đang cực kỳ bi thương đều không chịu buông tha cho đối phương. Chính những vụ bắt bớ vũ trang đã tạm thời kiềm chế hai bên, nhưng vào buổi chiều, một cuộc đấu súng đã xảy ra trên một con đường từ bang Chicago đến Los Angeles, tình hình vốn đã kém lại càng trở nên căng thẳng. Đánh thì đánh nhưng kinh doanh vẫn phải tiếp tục. Một số lượng lớn hàng hóa của Thorion đã bị cướp, đối phương ra tay rất tàn nhẫn, không một người nào còn sống sót. Ngay khi mọi người còn đang thắc mắc ai đã làm điều đó, tại bờ biển cách Chicago 300 cây số, Lưu Kiến Nhiên đã trút hơi thở cuối cùng trong cuộc đời của hắn. Chương 694, đây là chiến tranh sau mộ Dung Thanh Thanh nhẹ nhàng dùng tay khép hai mắt đang mở to vì kinh ngạc của Lưu Kiến Nhiên lại, kẻ ta sẽ mang tro cốt của ngươi về quê hương của ngươi để chôn. Sự việc không xảy ra như Tô Bình Nam đã đoán trước. Cẩm Tú vẫn bị bức lộ ra nanh vuốt của mình. Chuyện hồi chiều là mộ Dung Thanh Thanh ra tay, thường vong duy nhất chính là một viên đạn lạc bắn trúng vào đầu Lưu Kiến Nhiên. Tin tức của lão Tốt Thi là chính xác, nhưng phương diện cảnh sát Chicago vốn nên hành động lại xuất hiện sơ suất. Mạng lưới quan hệ cũ của Matthew rõ ràng không địch lại tiền tài gia tộc Thorion. Tin tức bị rò rỉ, chiếc xe tải đã thay đổi lộ trình. Mộ Dung Thanh Thanh dựa theo phân phó của Tô Bình Nam, quyết định ra tay thật nhanh. Sức chiến đấu của nàng ở một quốc gia súng ống tự do như Tinh Điều Quốc này cực kỳ kinh người. Mang về chôn ở Bạch Sơn. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu với Đệ Diệu Dương, để người ra tay hôm nay lên thuyền. Không phải ai khác, nhất định là cái tên tìm khốn kiếp kia tìm người. Mấy lần đánh đối phương, ngược lại để đối phương thiếu chút nữa nổ chết người của mình, điều này khiến cho Johnny Thorion vô cùng tức giận, cộng thêm một lượng hàng lớn mất tích càng làm cho hắn giận dữ hơn. Ngươi không cần nói những lời đạo đức giả to tát của ngươi nữa. Dựa vào mối quan hệ giữa chúng ta, nếu ta không may, ngươi sẽ không tốt hơn bao nhiêu đâu, thưa ngài lãnh sự. Giọng Johnny Thorion qua điện thoại rất bình tĩnh, không hề điên cuồng như bên ngoài đã đồn đại. Cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục. Ta biết hậu quả của những gì ngươi nói, nhưng hắn đã động căn cơ của ta. Nếu ta bỏ qua sự việc lần này, vô số con chó dữ sẽ cắn ta dữ dội. Johnny Thorion biết chính xác hắn nhận được tất cả những điều này từ đâu. Khi nghĩ đến việc mất hết tất cả, biểu hiện của hắn trở nên dữ tợn, kẻ ta sẽ không đàm phán, ta phải dùng đầu của tim nói với mọi người rằng, Johnny Thorion vẫn là vua của thế giới ngầm Chicago. Được thôi. Đầu bên kia điện thoại nhượng bộ, để trong hai ngày này ngươi phải bình tĩnh lại. Nếu không, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Từ chối cho ý kiến, Johnny Thorion cúp điện thoại. Đám đại nhân vật làm ra vẻ đạo mạo quả nhiên dối trá. tiền tài đếm không hết của hắn chỉ đổi lại 48 giờ. Cùng xuống địa ngục thì cùng xuống thôi. Do Nithorion lẩm bẩm, vậy ta vốn đến từ địa ngục mà. Mọi người đều đánh giá thấp sự điên cuồng của Do Nithorion. Số tiền mà hắn bỏ ra đã chấn kinh toàn bộ Tinh Điều Quốc. Đến mức câu chuyện này đã được Hollywood dựng thành phim trong tương lai, còn giành được rất nhiều lời khen ngợi cộng với doanh thu phòng vé rất cao. Paul Haren là một nam nhân trung niên khiêm tốn, vóc người thấp bé, tướng ngũ đoạn, hơi hói đầu, nhưng hắn lại nổi tiếng trong ngành truyền thông báo chí Tinh Điều Quốc. Tất cả đồng nghiệp của hắn đều biết đến những thành tựu to lớn của hắn. Ca sĩ nổi tiếng McDonald vượt quá giới hạn trong hôn nhân chính là bằng chứng xác thực đầu tiên mà hắn vạch trần, vụ bê bối về ông trùm tài chính ở New York cũng được hắn đưa tin, thậm chí tin tức hôm qua về cái chết của một bé gái trong vụ nổ cũng là bài viết của hắn. 1 đến 3 giờ sáng, tòa nhà Barton ở khu phía Nam, ta không chắc thời gian, nhưng ta chắc rằng có tin tức mà ngươi muốn nhất. Cuộc gọi đến từ một nam nhân với giọng Nhật bất lạc quốc chuẩn. Người này đã dập máy mà không cho hắn cơ hội để hỏi bất kỳ câu hỏi nào. George, suy nghĩ hồi lâu, Paul quyết định liều mình một lần, để chuẩn bị dụng cụ đi, đêm nay chúng ta có thể sẽ gây sốc cho toàn bộ Tinh Điều Quốc. Paul không ngờ rằng lời nói của mình sẽ trở thành sự thật. Những bức ảnh hắn chụp đã gây ra một sự náo động lớn. 2 giờ rưỡi sáng. Tòa nhà Barton là một tòa nhà cũ kỹ, nghe nói là cao ốc, nhưng thật ra các tầng của nó không cao, chỉ có 6 tầng. Văn phòng trên tầng 6 được chiếu sáng rực rỡ. Tim Phốt mắt đỏ hoe, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ. Để đảm bảo an toàn, hắn chỉ có thể ở trong căn cứ của mình ở khu phía Nam, đó là tòa nhà Barton, ngay cả đám tang của vợ hắn, hắn cũng phải đợi kết thúc hết thảy mới có thể cử hành. Đèn tắt. Tim ngạc nhiên nhìn lên nhưng không hề hoảng sợ, nhiều thiết bị điện trong khu phố Nam rất cũ kỹ và lạc hậu, tình trạng mất điện gần như phổ biến. Tòa nhà có nguồn điện dự phòng, điện sẽ được khôi phục sau 5 phút. Tim hoạt động cơ thể. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn chợt sững người. Không ổn. Trong tầm mắt của hắn, bảng hiệu đèn neon của quán bar ở góc đường vẫn còn chói lóa như cũ. Lúc này hắn mới nhận ra toàn bộ khu nhà chỉ có tòa nhà của hắn là bị mất điện. Gọi bọn hắn dậy, có vấn đề. Tim Phốt lập tức cầm điện thoại lên, rống lớn khi người bên kia bắt máy. Sau đó, một tiếng nổ lớn ở tầng dưới kèm theo tiếng súng. Trời ạ! Đây là chiến tranh sao? Trên mái nhà đối diện với tòa nhà bá thân, dốc giờ không thể tin vào mắt mình. Hắn dùng tay bưng kín miệng, nuốt tiếng kinh hô xuống. Thâu bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi đồng nghiệp còn chưa phản ứng, hắn đã dùng máy ảnh chụp lại những gì đã phát sinh. Hơn 20 chiếc xe địa hình Dodge màu đen đang đậu ở tầng dưới trong tòa nhà bá thân. Những nam nhân mạnh mẽ trong bộ quân phục xuất hiện, trong số đó có Kudo và trâu rừng Billy. Chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, tốc chiến tốc thắng, bởi vì Johnny tiên sinh chỉ có thời gian nửa tiếng để khống chế. Nam nhân dẫn đầu dữ tợn nói, đây bây giờ chúng ta vào chào hỏi tên tim khốn kiếp kia đi. Khi hắn vừa dứt lời, một chiếc xe phía sau đã lao thẳng vào cánh cửa đóng chặt của tòa nhà Barton với tốc độ tối đa, tiếp theo là tiếng cửa kính vỡ tan và tia lửa từ súng của những nam nhân to lớn theo sau hắn chiếu sáng toàn bộ tòa nhà. Chương 695, chúng ta có cùng một sự cô độc 48 tiếng. Sự điên cuồng và kiêu ngạo của Do Nithorion đã khiến hắn lựa chọn con đường trực tiếp nhất. Chém đầu. Hắn muốn cường công tòa nhà phát thân, hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết Do Nithorion không dễ bị xâm phạm. Lúc này, nội tình và tài lực được nhìn thấu không sót một thứ gì. Sự vượt trội về vũ khí khiến tình hình trận chiến nghiêng về một bên. Lửa và tiếng la hét khiến tòa nhà giống như địa ngục. Tim Phốt chưa bao giờ nghĩ rằng một cảnh tượng điên rồ như vậy sẽ được dàn dựng trong cuộc đời hắn. Hầu hết những người dưới quyền hắn chỉ được trang bị vũ khí cỡ nhỏ. Do Nithorion đã bỏ hết tiền vốn, gần như được trang bị vũ khí đến tận răng cho người bên dưới. Xông lên đi, đừng dây dưa nữa. Nam nhân dẫn đội hét lớn, chỉ huy một đám liều mạng đánh lên tầng 6. Những tia lửa bay ra từ họng súng trong bóng tối tạo thành một cuộn hoa kỳ lạ và đẹp mắt. Tốc độ chính là điểm mấu chốt của hành động. Mặc dù trời đã khuya, đồng thời mạng lưới quan hệ của gia đình Torion rất tốt, nhưng cũng không thể dập tắt động tĩnh lớn đến như vậy. Đây chính là khúc nhạc dạo đã được quyết định ngay từ đầu. Hành động chém đầu tim trong nửa giờ phải được sơ tán bất kể thành công hay thất bại, để giảm thiểu sự xáo trộn và tác động. Nói là nửa giờ nhưng Rick Torion, người phụ trách chỉ huy hiểu rằng toàn bộ quá trình, không kể thời gian sơ tán chỉ tối đa là 15 phút. Thời gian rất cấp bách. Tiếng la hét và tiếng súng càng lúc càng rõ ràng, Tim Phúc biết rằng đối phương sắp giết đến nơi đây, nhưng hắn lại bình tĩnh lạ thường. Hắn hít sâu vài cái rồi nói rất nhanh, đây động tĩnh lớn như vậy, đối phương không có khả năng đánh một trận lâu dài với chúng ta. Lúc này Tim Phúc mới trưng ra nguyên nhân vì sao hắn lại lăn lộn đến Phong Sinh Thủy Khởi ở cái thành phố tội lỗi này. Hắn mở ngăn kéo lấy một quả lựu đạn, vẻ mặt dữ tợn. Ta cần một người chết vì ta, hắn liếc nhìn một người đàn ông da đen đầu trọc trung thành đang bảo vệ hắn, thở dài nói, Jaybon, ta thề ta sẽ cho bốn đứa con của ngươi nền giáo dục tốt nhất có thể, đưa chúng vào xã hội thượng lưu, và ta sẽ làm cha đỡ đầu của chúng, chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng. Lúc này, uy vọng và diễn xuất của Tim Phúc đã phát huy tác dụng mấu chốt. Bon gật đầu, cúi đầu hôn lên tay Tim, biểu cảm kiên quyết cầm lấy quả lựu đạn. Tạm biệt, lão đại. Bon bất ngờ mở cửa, những tiếng súng dữ dội đã văng vẳng bên tai. Ngay sau đó, kèm theo tiếng gầm của nam nhân, một tiếng nổ lớn vang lên, cú va chạm cực lớn từ cánh cửa khiến Tim ngã xuống đất. Bãi biển Jones của New York. Bầu trời đầy sao đêm nay rất đẹp. Dưới ánh trăng sáng, bãi biển yên tĩnh có một vẻ đẹp khác, gió biển thổi sóng trắng xóa, một cảm giác yên tĩnh xa rời thế tục phủ khắp mọi nơi. Tôi thân mến, tại sao ta không biết ngươi còn có trái tim thích văn học nghệ thuật nhỉ? Michael rõ ràng có chút sợ lạnh, cuộn người thật chặt ngồi trên cát. Tô Bình Nam đang chậm rãi thưởng thức bia bên bãi biển. Ta chưa từng nghĩ đến sẽ cùng với một nam nhân chạy đến bờ biển vào đêm khuya như thế này. Ta cũng không. Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu, ném một chai bia cho tên gia hỏa lên cơn nhất định đòi đến này. Mấy ngày qua, tần suất Tô Bình Nam xuất đầu lộ diện cực kỳ kinh người. Tham gia mấy bữa tiệc khiến cho hắn có chút phiền chán. Sự hào phóng đáng kinh ngạc của hắn trong việc làm từ thiện và thị trường khổng lồ đằng sau cho phép hắn bước vào tầng lớp thượng lưu của New York mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chán là chán, sở thích là sở thích. Tô Bình Nam là một thương nhân hợp cách. Xung quanh những dự định hợp tác và lợi ích ban đầu, mấy ngày qua chiến quả của hắn không tệ. Hàng chục năm sau sẽ không ai thấy được điều đó, ngoại trừ chính hắn. Ta không thích không khí của quán Ba Queen và khách sạn Hilton của ngươi cho lắm. Tô Bình Nam ngửa đầu uống một ngụm bia, sau đó chậm rãi nói. Làm người thì sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi người đó là Tô Bình Nam đầy tham vọng và tàn nhẫn. Sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú quá lớn. Thứ mà hắn cần quan tâm quá nhiều. Vấn đề ở Chicago và Canada khiến hắn lo lắng, giống như đi trên băng mỏng. Đồng thời, hắn còn cần phải giải quyết mọi việc trong nước, cộng thêm tiệc tùng không dứt, khiến cho Tô Bình Nam lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ muốn ở một mình. Người quản lý của khách sạn đã giới thiệu nơi này, nhưng Michael Coleno đã vội vã chạy đến sau khi phát hiện ra, thậm chí còn mang theo rất nhiều bia. Người có biết vì sao ta nhất định phải đến không? Hiếm khi Michael Coleno không chải kiểu tóc hất ngược ra sau như mọi lần. Mái tóc bồng bềnh và chiếc áo khoác bảnh bao khiến hắn trông trẻ trung và năng động hơn rất nhiều. Vì sao? Tô Bình Nam hỏi. Bởi vì chúng ta là cùng một loại người, chúng ta có cùng một sự cô độc. Có lẽ chính vẻ đẹp của vùng biển khác xa với nhịp sống hối hả đã khiến Michael có chút chạnh lòng. Hắn nghiêm túc nói, để chúng ta có quá nhiều thứ phải gánh, nhưng lại có quá ít người để nói chuyện. Và chúng ta không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Sau khi nghe Aston Delphine dịch lại, Tô Bình Nam im lặng thật lâu, sau đó khoát tay với vị đại luật sư đang cảm thấy khó hiểu. Ừ, ngươi rời đi trước đi, để hai người chúng ta ngồi một mình. Aston Del đứng dậy. Hắn thấy bố của mình cần sự yên tĩnh, còn Michael tiên sinh hiển nhiên không có ý định nói chuyện quá nhiều. Hắn cung kính gật đầu, quay người bước đến một hàng xe thật dài đang chờ bên bờ biển. Sự rời đi của vị luật sư đã không còn cầu nối giao tiếp giữa hai người, nhưng Tô Bình Nam và Michael Coleno đều không quan tâm, đặc biệt là Michael, thay vào đó hắn vui vẻ ngồi bên cạnh Tô Bình Nam, không nói một lời nào uống cạn một chai. Chương 696, hùng đốn gì có thể cho ta một chai hay không? Giọng chuẩn Anh nhưng gương mặt là của một người phương Đông. Hai nam nhân chìm trong im lặng có phản ứng khác nhau, phản ứng đầu tiên của Michael Coleno là đưa tay ra chạm vào eo, trong khi Tô Bình... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam ngồi đó lặng lẽ, chỉ nhìn chằm chằm vào tay nữ nhân. Nước da trắng trẻo, những ngón tay thon dài, có thể nói đây là một đôi bàn tay rất đẹp, nhưng Tô Bình Nam lại không chú ý đến những điều này. Khớp ngón tay không dày, da không sần sùi, đặc biệt lòng bàn tay không có vết chai, đây không phải một đôi tay có thể cầm súng. Tin ta đi, không nguy hiểm đâu. Tô Bình Nam đưa tay lên đặt lên vai Michael Coleno, nhưng Coleno có vẻ không hiểu. Hắn muốn ngươi tin hắn là không có nguy hiểm. Nữ nhân phiên dịch lại cho Tô Bình Nam, đồng thời cười rộ lên. Này, các ngươi có nhầm hay không? Một nữ hài như ta còn không sợ, hai người các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lần này Tô Bình Nam nghe hiểu, bởi vì nữ hài nói tiếng Hạ Quốc. Nhưng nữ hài điên điên khùng khùng cũng không phát hiện, hai nam nhân gần như không hẹn mà cùng khoát tay về phía bên kia. Cách đó không xa, mười mấy nam nhân mặc đồ vét đang căng thẳng lập tức dừng bước. Là ta đến trước mà. Nữ hài chỉ vào chỗ cách đó không xa, Tô Bình Nam theo hướng nàng chỉ, xác thực nhìn thấy một chiếc túi ngủ màu lam rất nhỏ, nhưng bởi vì nó nằm trong bóng tối, nếu không đặc biệt chú ý sẽ không phát hiện ra. Tô Bình Nam mỉm cười đưa chai bia đến. Nữ nhân tiếp nhận, ánh mắt Tô Bình Nam quét qua khuôn mặt tái nhợt có phần không bình thường của nàng, nhưng cũng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn rất độc, mặc dù nữ nhân dùng mũ trùm đầu che giấu rất kỹ nhưng Tô Bình Nam cũng nhìn ra được đối phương không có tóc. Nữ nhân vẫn cười hì hì nhưng trước vẻ mặt và sự im lặng của hai nam nhân, nàng chợt ngậm miệng lại, có vẻ hơi căng thẳng. Sau khi nhận lấy chai bia, nữ nhân rất khách sáo cúi đầu cảm ơn, rồi bước đến chỗ túi ngủ nằm xuống, nhấp từng ngụm nhỏ, vô cùng yên tĩnh. Ta tên Hùng Đốn, Hùng trong cẩu hùng, Đốn trong đích đốn. Ta thừa nhận mình không phải là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng ta dễ thương và ta rất tự tin. Nhưng dường như, không đúng, không phải dường như mà là khẳng định, ông trời không tốt với ta. Bell phát minh ra điện thoại lúc 29 tuổi, Spielberger bắn một con cá mập trắng lớn ở tuổi 29, và ta 29 tuổi, bị một khối u suốt 17 năm. Trên thực tế, ta luôn nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà lãnh đạo trước 30 tuổi, và ta chắc chắn về điều đó. Ngay cả khi ta trở thành một cô gái già vì ước mơ của mình, ngay cả khi ta chưa từng yêu, ta vẫn rất hạnh phúc. Người, cuối cùng rồi cũng phải chết. Chỉ là ta nhanh hơn người khác một chút, không có gì to tát nên ta quyết định đi theo ý của mình, vì ta biết bây giờ ta sốc nổi sẽ hối hận một hồi, nhưng không sốc nổi thì ta sẽ hối hận cả một đời. Ta phải nhìn thế giới này thật kỹ. Đầu tiên, ta sẽ là một bữa tối thịnh soạn cho ba mẹ, tuy màu sắc khác lạ nhưng ta nghĩ hương vị cũng không tệ, ít ra nguyên liệu cũng đắt. Ta đã một lần ngắm bình minh trên đỉnh núi, mượn chiếc xe máy của anh bạn thân để đi đua xe, trải nghiệm cảm giác tốc độ nhanh như chớp, nhưng nó không hấp dẫn như ta đã nghĩ. Sau ba tháng, bạn của ta là Lão Trịnh và những người khác đã đi cùng ta tham quan những danh lam thắng cảnh yêu thích của ta ở trong nước, và ta dự định sẽ sang bên kia đại dương để du lịch. Châu Âu và Tinh Điều Quốc có rất nhiều cố sự và truyền thuyết mà ta thích. Trạm thứ nhất ta chọn chính là Tinh Điều Quốc, điểm cuối cùng ta muốn đi chính là nước Pháp. Ta muốn chết ở nước Pháp. Thứ nhất, ta thích sự lãng mạn của nó, thứ hai ta chưa từng trải qua mối tình nào, có lẽ chết ở đó sẽ khiến tình yêu của ta có chút màu sắc ở kiếp sau. Tất nhiên, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn đầu thai làm người Hạ Quốc. Vì lý do này, ta đã đặc biệt tìm một đại sư hỏi thăm một thời gian dài trước khi xuất ngoại. Hắn nói cho ta biết không có kiếp sau. Ta biết, nhưng ta không muốn tin. Về sau, vị đại sư đó bị ta quấy rầy không còn cách nào, đành phải đồng ý giúp ta tụng kinh Phật 7 ngày, cam đoan bất luận chết ở đâu cũng sẽ đầu thai về Hạ Quốc. Lúc đó ta mới hài lòng rời đi. Có phải ta dài dòng quá rồi không? Hi hi, nhưng các ngươi yên tâm đi, ta cũng không làm phiền các ngươi quá lâu. Ba mẹ của ta rất không đồng ý với quyết định của ta, nhưng một lần nữa ta lại đi ngược lại mong muốn của bọn hắn vì ta không muốn chết trước mặt bọn hắn. Ta có thể cảm nhận được nỗi đau của bọn hắn, có lẽ như vậy bọn hắn sẽ nghĩ rằng con gái của mình chỉ đi một chuyến đến một nơi xa mà thôi. Trước khi đi, ta đã ngủ trong vòng tay mẹ cả đêm như khi ta còn nhỏ, cơ thể run rẩy của mẹ cho ta biết mẹ đang phải chịu đựng nỗi buồn, nhưng hôm đó ta đã ngủ rất ngon. Điểm dừng đầu tiên là New York. Ta yêu sự sống động của thành phố quốc tế này và những tòa nhà hiện đại, nhưng ta không định ở trong một khách sạn vì ta không biết mình sẽ chết khi nào. Ta muốn chết ở một nơi nào đó mà ta thích, vì vậy ta đến bãi biển Jones với chiếc túi ngủ của mình. Tha hương nơi đất khách quê người, nhưng biển vẫn rất đẹp. Điều khiến ta không ngờ là nửa đêm ta lại gặp hai nam nhân lạ, từ hào quang trên người bọn hắn, ta có thể thấy cả hai đều là những người được gọi là thành đạt. Trong đó có một người Hạ Quốc, hắn rất đẹp trai. Cũng rất nghiêm túc. Điều làm ta ngạc nhiên nhất là hai người là bạn nhưng không giao tiếp được do vấn đề ngôn ngữ, điều này khiến ta tò mò nên ta đã đến xin một chai bia. Bia thật lạnh, thấm vào ruột gan. Ta không biết uống bia nhưng cần chi quan tâm chứ? Chương 697, ta không biết khiêu vũ ê tô thân yêu, người không cảm thấy có thêm âm nhạc thì đêm nay sẽ hoàn mỹ sao? Michael Coleno đã uống bia, trong lòng sớm có chút hưng phấn, hắn quên mất Tô Bình Nam không hiểu được ý mình. Tô Bình Nam nhìn Michael đang khoa chân múa tay. Hiện tại hắn rất hưởng thụ cảm giác yên tĩnh, cũng không muốn người bên dưới quấy rầy, vì thế hắn đã chỉ nữ hài đang uống rượu cách đó không xa. Vì sao các ngươi không hiểu ý của đối phương lại trở thành bạn tốt của nhau? Sau khi giúp Michael phiên dịch xong, Hùng Đốn không nhịn được hỏi Tô Bình Nam một câu. Từ khoảng cách gần như vậy, đôi má nữ hài đỏ bừng khi nhìn vào khuôn mặt như dao cắt của nam nhân. Ý của con người quá nhiều, không hiểu lẫn nhau cũng không tệ mà. Giọng điệu bình tĩnh của Tô Bình Nam mang đến một cảm giác ảm đạm khiến nữ hài cảm thấy không thể bày tỏ cảm xúc của mình. Các ngươi thật thú vị, Hùng Đốn luôn tùy tiện nhìn Michael đang khoa chân múa tay trong điện thoại, mỉm cười nói. Rồi hắn đang gọi điện thoại tìm một dàn nhạc đến đây biểu diễn. Xem ra ta đã rất may mắn. Có lẽ là vậy. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân tràn ngập khí tức văn nghệ, từ chối cho ý kiến. Đột nhiên hắn có một suy nghĩ, nếu nữ hài kia biết hai người đều là người liếm máu giang hồ, không biết có bị hù đến chạy bán sống bán chết hay không? Ngươi có thể nói cho ta biết những gì đang cất chứa trong lòng hay không? Hùng Đốn làm động tác chống nạnh dễ thương. Để bổn cô nương thấy ngươi đẹp trai như vậy, ta sẽ làm thùng rác miễn phí cho cảm xúc của ngươi. Ngươi hiểu rõ đạo lý như Tô Bình Nam, cộng thêm trong lòng hắn có Sơn Hà, đương nhiên sẽ không vì tình cảm dao động mà nói lời không nên nói. Nghe xong, hắn chỉ lắc đầu, cũng không trả lời. Thứ nhất, chúng ta là người xa lạ, ta sẽ không ăn nói lung tung, Hùng Đốn tất nhiên không từ bỏ, đảo mắt nói tiếp, thì hơn nữa ta sẽ giữ bí mật thật tốt. Tô Bình Nam cảm thấy có chút chán ghét khi nữ nhân kia cứ oang oang bên tai hắn. Hắn khoát tay, giọng điệu lạnh lại, lừa người có thể giữ bí mật cho người khác chỉ có một loại, đó chính là người chết. Nữ nhân mỉm cười tháo cái mũ trùm vốn đang che chắn thật kỹ xuống, cái đầu trọc của nàng khiến Tô Bình Nam sững sờ. Ung thư hạch không hóc kiên, u lympho không hóc kiên. Gương mặt của nữ hài không phải loại nghiêng nước nghiêng thành, ngược lại bởi vì tướng mạo gầy gò, khiến diện mạo của nàng trở nên bình thường. Chỉ có ánh mắt là cực kỳ có thần. Ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nữ hài vừa cười vừa nói, để cho nên ta có thể giữ được bí mật. Ánh mắt Tô Bình Nam sắc bén nhìn Hùng Đốn. Qua mấy phút, hắn bỗng nhiên bật cười, rồi đưa một chai bia cho nàng. Giữa sự sống và cái chết thường hay có khủng bố, khó có được sự rộng mở. Hắn không hề có sự đồng tình hay đáng thương, chỉ có thưởng thức, ngươi xứng làm bạn của ta. Tô Bình Nam không coi ai ra gì, khiến Hùng Đốn nhịn không được biểu môi. Cuộc đời nàng ghét nhất chính là những lão sói vẫy đuôi, nhưng lời nói của nam nhân cùng với phong thái của hắn lại khiến nàng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Được. Hùng Đốn đội mũ trùng đầu lại. Nàng cảm thấy cái đầu trọc của mình bị gió đêm thổi vào hơi lạnh, vì cảm ơn ngươi đã coi ta là bạn. Đúng rồi, ngươi có bị sốc nếu bây giờ ta chết hay không? Hùng Đốn bỗng nhiên nổi lòng tinh nghịch. Nàng nhấp một ngụm bia, sau đó bày đặt giả chết hù dọa nam nhân quá mức trầm ổn trước mặt, muốn từ trên mặt đối phương nhìn thấy sự kinh ngạc mà nàng muốn thấy. Tối nay xác thực sẽ chết rất nhiều người nhưng ngươi thì không. Tô Bình Nam vẫn mỉm cười như cũ, Hùng Đốn cho rằng nam nhân trước mặt đang nói về nhân số tử vong tự nhiên mỗi ngày, cũng không suy nghĩ nhiều. Bon bỏ mạng đã đánh vỡ ý chí của các tay súng của gia tộc Thorion, cộng thêm thời gian không cho phép bọn hắn triền đấu. Ricky Thorion, thủ lĩnh của đội tỏ ra vô cùng quyết đoán. Rút lui. Những người này rút lui rất có trật tự, giống như đã được diễn tập qua. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, trong tòa nhà chỉ còn lại tiếng rên rỉ của người bị thương cùng với căn phòng đầy lỗ đạn, nhìn mà giật mình. Đã ghi lại được hết. Cơ thể Paul rung lên vì phấn khích, hắn đã chụp lại trọn vẹn một cuộc đọ súng giữa thế lực ngầm ở Chicago, độ khốc liệt của trận chiến và sự tinh vi trong vũ khí của những người này thực sự khiến hắn choáng váng. Không hào hứng như Paul, trợ thủ của hắn ngược lại vô cùng khẩn trương. Chuyện gì vậy? Paul hỏi, sau khi chúng ta phát ra ngoài, Johnny Thorion điên rồ đó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Paul có vẻ là người dày dặn kinh nghiệm, để đã quá muộn để hắn đè xuống chuyện này. Khi sự việc xảy ra, những chính trị gia cấp trên sẽ đóng đinh hắn. Lúc này, hắn sẽ không bao giờ dám làm gì chúng ta. Nếu không, hắn đang trắng trợn khiêu khích điểm mấu chốt của toàn bộ luật pháp. Hắn là tên điên chứ không phải kẻ ngu. Nội tình và thế lực của Michael Coleno ở New York thực sự rất thâm hậu. không phải ai cũng có thể mang cả dàn nhạc Bill đến cái nơi đầy gió này. Trong lúc người của dàn nhạc loay hoay với nhạc cụ của mình, Hùng Đốn tỏ ra hưng phấn hơn so với ai khác, nhảy nhót chẳng giống một bệnh nhân chút nào. Nàng đưa tay về phía Tô Bình Nam đang uống bia, đưa ra lời mời, "Ngày ta mời ngươi khiêu vũ." Tô Bình Nam kinh ngạc. Khi quyền lực của hắn ngày càng lớn, hắn tham gia yến tiệc, khiêu vũ cũng nhiều hơn. Biểu hiện không giận tự uy ngày thường khiến cho hắn bất cứ trong nước hay nước ngoài đều là người được nữ nhân chủ động mời. Một dàn nhạc thôi mà, có cần phải hưng phấn như vậy không? Tô Bình Nam nhìn nữ hài không còn sống được bao lâu nữa. Sự thoải mái của Hùng Đốn khiến cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chết vui còn hơn chết buồn mà. Nữ hài nói. Nhưng ta không biết khiêu vũ. Tô Bình Nam thành thật nói, liệu cũng chưa hề nhảy với người khác. Nữ hài càng phấn khích hơn, tay vẫn kiên quyết duỗi ra giữa không trung, đây lần đầu tiên cứ giao cho ta. Có như vậy, ta sẽ sống lâu hơn trong trí nhớ của một người. Chương 698, nhân vật bất thường xuất hiện trong lúc Tô Bình Nam đang nhìn thẳng nàng, điện thoại bên hông vang lên. Chiến dịch chặt đầu của Johnny đã thất bại, những người đó rút lui rất kiên quyết. Giọng nói của Dương Thiên Lý vang lên trong không khí. Tô Bình Nam mỉm cười nhìn khuôn mặt tái nhợt và không còn chút máu của Hùng Đốn trước mặt. Ngoài ý muốn chính là hắn luôn cẩn thận lại có chút không kiên kỵ nữ nhân bên cạnh. Hắn nói tiếp, vì có thể được chọn đều là nội tình của gia tộc Thorion. Chặt đi móng vuốt đó, tên điên kia chính là con cọp không răng. Hiểu rồi. Dương Thiên Lý cười lạnh, đây bên trong còn có một người ta quen biết. Hắn chính là chủ lực trong việc quấy rối công trường của chúng ta. Nói cho Matthew đi. Tô Bình Nam thu lại nụ cười. Nam nhân trong mắt Hùng Đốn bỗng nhiên tràn đầy sát khí, từ những người đó một tên cũng không để lại. Nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bảo hắn cút ngay lập tức. Cúp điện thoại, Tô Bình Nam nhếch miệng cười với Hùng Đốn, đây ta nghĩ một người sắp chết sẽ bảo vệ bí mật cho người khác. Nữ hài ngây ra như phỏng. Nàng nhìn như một thiếu nữ trẻ trâu điên điên khùng khùng nhưng nàng không phải đồ ngốc. Mấy câu nói đậm mùi máu tươi của nam nhân khiến cho bộ não thường hay liên tưởng cực kỳ phong phú hiện lên một đống cảnh tượng giang hồ tranh đấu. Còn nhảy nữa không? Nhìn nữ hài đang ngơ ngác, Tô Bình Nam lắc đầu. Xem ra hắn đã quá xem trọng nàng rồi. Nhảy, vì sao lại không nhảy chứ? Nàng biểu môi, gương mặt hiện lên sự mừng rỡ mà Tô Bình Nam nhìn không hiểu, việc ông trời cũng thật tốt với ta. Khi ta tha hương nơi đất khách quê người lại gặp được một đại ca xã hội đen. Quá kích thích rồi. Khúc dạo đầu của ca sa lang vang lên. Với âm điệu trầm đục của bản nhạc, Tô Bình Nam chưa từng khiêu vũ nhìn qua có chút vụng về. Điều này khiến cho Michael Coleno bên cạnh cười rất vui vẻ. Nhảy thành cái gì không quan trọng. Hùng Đốn có thể cảm nhận được cơ thể cường tráng và vụng về của nam nhân ôm mình, lời nhảy theo cảm giác của mình là được. Tô Bình Nam im lặng. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi, lại cảm thấy cơ thể đau nhức. Hai má Hùng Đốn có chút đỏ lên, nhưng vẫn đánh bạo dựa vào vai nam nhân, gây ta thích loại cảm giác này. Người nữ nhân rất lạnh. Tô Bình Nam từ khoảng cách gần nhìn sang. Cặp môi tái nhợt của nữ hài hơi tím lên, cơ thể mất tự nhiên mà run run, rõ ràng đang cố nén sự đau đớn. Đừng khách sáo. Giọng điệu Tô Bình Nam khó có sự dịu dàng như bây giờ. Hắn nghe theo lời đề nghị của nàng, chậm rãi thả lỏng cơ thể. Một sự thoải mái khiến cho tâm trạng của hắn vui vẻ hơn rất nhiều. Người Apennine rất lãng mạn và người Sicilia cũng không ngoại lệ. Coleno tắt nụ cười trêu chọc của mình, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt nhìn hai người khiêu vũ dưới trăng trở nên hoảng hốt, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì. Hắn biết nguyên nhân Hùng Đốn xuất hiện ở đây, hắn thật sự có ấn tượng tốt với nữ hài kiên cường nhưng đầy cởi mở mà hắn chưa hề quen biết trước đó. Hắn thấp giọng giải thích tình huống của nữ hài cho ban nhạc nghe. Người làm nghệ thuật phần lớn tình cảm đều rất phong phú. Sau khi Michael Coleno thì thầm vài lời, dàn nhạc mới vứt bỏ sự bất mãn, bắt đầu nhập tâm biểu diễn. Ta sẽ tặng cho ngươi một món quà. Giọng nói của nữ nhân rất thấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Bình Nam, vì không cho phép từ chối. Ta đã từng nghĩ đến việc đan một chiếc khăn hoặc thứ gì đó cho một nam nhân, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không gặp được. Ta tặng lại cho ngươi. Nó rất đắt đấy. Khi đang thành áo cũng sẽ rất ấm. Thứ mà nữ hài tặng cho Tô Bình Nam không phải thứ gì có giá trị, mà là một quả bóng len xám đựng trong một chiếc túi rất dễ thương. Tiếc là không có thời gian, đành phải để cho bạn gái của ngươi đang rồi. Nữ hài mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng và đều tăm tắp, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại thể hiện nỗi quyến luyến trần gian. Trời đã hửng sáng, ban nhạc cũng đã rời đi. Hùng Đốn cũng thu dọn xong hành lý của mình. Sự cởi mở của nàng khiến cho hai nam nhân Quá Tháo Phong Vân không cách nào nói ra lời gì để giữ nàng lại. Bọn hắn cũng biết, qua hôm nay sẽ không gặp lại, nhưng sẽ lưu lại trong trí nhớ của rất nhiều người. Bên trong chiếc Dodge sang trọng, suy nghĩ của Tô Bình Nam có chút phức tạp. Hai người chỉ nhảy một bài, bởi vì đau nhức mà cơ thể Hùng Đốn rung lên, thật sự không tiếp tục kiên trì được nữa. Ai cũng nhìn ra được nàng đã cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn mỉm cười chịu đựng như cũ, sợ phá hủy bầu không khí. Ta sẽ đến Alaska để xem cực quang đẹp nhất, và ta cũng sẽ đến hẻm núi Kolomoz nổi tiếng để ngắm bình minh. Tất nhiên, ta có thể sẽ chết trên đường. Thời gian là quý giá đối với ta, vì vậy tạm biệt. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tô Bình Nam đứng dậy khoát tay. Hắn luôn vững tâm như sắt, tất nhiên sẽ không nói mấy chuyện nhi nữ tình trường. Hắn chỉ an ủi một câu, để chúc ngươi may mắn hoàn thành giấc mộng của ngươi. Cảm ơn. Hùng Đốn chào theo kiểu rất nữ sĩ, đi cũng không nhất định. Nếu có cơ hội gặp lại ngươi, có lẽ ta sẽ trở thành người bạn mà ngươi có thể chia sẻ bí mật. Được. Tô Bình Nam cười mà như không cười nhìn Hùng Đốn, vì bí mật của ta rất nhiều, đủ để hù chết người. Gặp quỷ rồi. Ngồi trong xe dẫn đội, sắc mặt Ricky Thorion trở nên dữ tợn, để tìm phốt có rất nhiều thuộc hạ sẵn sàng bỏ mạng vì hắn. Lần này không giết chết hắn, chúng ta sẽ rất phiền phức. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một số người bị thương cố nén cơn đau, Eric, có người chặn đường phía trước. Tài xế phanh gấp khiến mọi người nghiêng về đằng trước. Ricky ngồi thẳng người, sau đó giơ tay nhìn đồng hồ, mặt biến sắc, quay lại, giọng của hắn trở nên khàn khàn và bối rối. Ánh đèn xanh đỏ phía trước của cả đoàn xe thật chói mắt vào ban đêm, hàng chục chiếc xe xung kích chống bạo động chặn đường phía trước. Nhân vật bất thường xuất hiện. Chương 699. Ta chịu phục những người khác có thể không biết mọi chuyện nên kết thúc như thế nào, nhưng Ricky Thorion biết Johnny Thorion đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước đó. Quan chức của phân khu phía đông sẽ tiếp quản trong nửa giờ nữa, chứ không phải đội ngũ chống bạo động như bây giờ. Chúng ta nghi ngờ các ngươi có liên quan đến vụ bạo lực vô cớ trong tòa nhà vừa rồi, đã cấu thành hành vi phạm tội. Lúc này tất cả người trong đoàn xe phía trước lập tức ôm đầu bước xuống xe. Đối phương gọi hàng còn chưa kết thúc, một tiếng súng thanh thúy vang lên. Bắn trúng xe công kích đến tóe lửa, khiến cho bầu không khí vốn đang căng cứng lập tức sụp đổ, sau đó là tiếng súng của cả hai bên. Trận đấu giữa cảnh sát và lưu manh đã chính thức kéo tấm màn che. Là ai đã châm lửa, ta sẽ giết cái tên ngu ngốc đầy rác rưởi trong đầu đó. Vừa điên cuồng thúc giục tài xế lùi xe, Rick vừa bắn trả, đồng thời miệng không ngừng chửi mắng kẻ đã bắn phá súng đầu tiên. Những kẻ đến từ gia tộc Thorion quả thực đủ cứng rắn. Độ hung dữ và vũ khí tối tân của bọn hắn ấn tượng đến mức có thể chiến đấu thần tốc trong một lúc, thậm chí ở một số tình huống nhất định, một vài chiếc xe cảnh sát đã phải quay đầu. Bảo người của ngươi ra tay đi, bọn hắn có khả năng chạy thoát mất. Dương Thiên Lý nhìn Mộ Dung Thanh Thanh cất vũ khí, nhưng khả năng bắn súng của ngươi không tệ, có rảnh thì dạy ta một chút. Được. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, nàng là người nổ phát súng đầu tiên khơi mào cho toàn bộ vụ việc vừa rồi, góc bắn của nàng rất xảo trá. Hai bên đang vô cùng căng thẳng nên cũng không phát hiện ra là ai. Sử dụng vũ khí hạng nặng, đừng để bọn hắn đi. Haro, người dẫn đội quyết đoán một cách lạ thường, thậm chí còn có chút lo lắng và cáu kỉnh, mắt điếc tai ngơ trước câu hỏi của người bên dưới. Vâng, đội trưởng. Một cấp dưới đứng gần hắn nhất nghiến răng nghiến lợi cầm lấy khẩu Baroka do đội trưởng đặc biệt đưa từ trên xe xuống, sắc mặt tái nhợt. Nên biết rằng loại vũ khí hạng nặng này thật ra chỉ là vật trang trí. Ít nhất đây là lần đầu tiên cảnh sát Chicago mang theo thứ này làm nhiệm vụ trong nhiều năm như vậy. Bắn thì dễ nhưng kết quả đưa tới sẽ khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Tin ta đi. Haro nhìn chằm chằm vào cấp dưới đáng tin cậy nhất của mình, vậy ta có nắm chắc, nếu không ta cũng chẳng viết đơn xin thứ này. Cấp dưới của hắn kiên định gật đầu, sau đó bắn một phát đạn về phía chiếc xe đằng trước đang điên cuồng bỏ chạy. Viên đạn tạo thành một đường thẳng tuyệt đẹp trên không trung như một con rắn rực lửa. Một tiếng nổ thật lớn cùng với ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời của Ricky Thorion là ánh lửa ngày càng gần hơn trong mắt hắn cùng với một tiếng chửi thề. Phúc. Haro, ta muốn ngươi toàn diệt bọn hắn. Matthew Robert là bạn tốt của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện nghiêm túc như vậy, Về nếu ngươi muốn nghỉ hưu yên bình, ngươi phải làm những gì ngươi đã hứa với ta. Nhìn những tờ đô la xanh trước mặt, Haro biết rằng người bạn cũ của mình đã nghỉ hưu ở Seiya hẳn là găng tay trắng của một ông lớn nào đó. Tình trạng tài chính của ngươi sẽ giết chết ngươi, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, vì vậy ta đã chọn ngươi. Tin ta đi, do Nithorion tiêu rồi. Matthew đã nhận được tối hậu thư từ bốt phương đông mà hắn chưa bao giờ gặp mặt. Nếu lần này xảy ra sai sót, hắn sẽ phải xám xịt rời đi. Đối với một người luôn có tham vọng như Matthew, đây là một kết quả không thể chịu đựng được. Cái chết của Ricky Thorion đã khiến những người trong gia tộc Johnny hoàn toàn trở nên điên loạn. Không có sự chỉ huy thống nhất, những kẻ này bắt đầu một chuyến đào vong điên cuồng để bảo toàn mạng sống. Hơn chục chiếc xe quay đầu cùng lúc không có hiệu lệnh khiến chúng đâm sầm vào nhau. Đám gia hỏa rơi vào điên cuồng thậm chí còn bắn vào những chiếc xe ngăn cản mình một cách không do dự. Nhất thời, con đường giống như trở thành địa ngục. Bọn hắn không hề hay biết, tại một lối ra khác mà bọn hắn cho là đầy hy vọng, một chiếc xe chở đầy xăng đã vô tư dừng lại bên đường, chặn lại đường đi của bọn hắn. Ta yêu kiểu hào phóng điên cuồng này. Bên trong ánh mắt của Mộ Dung Thanh Thanh chỉ toàn là sự điên cuồng. Đây là lần đầu tiên nàng gọi Tô Bình Nam là lão đại trước mặt Dương Thiên Lý. Vì Hải Đông Thanh chọn lão đại không sai, ta chịu phục. Cấp dưới của Haro đã liều mạng nhưng vẫn có 6 chiếc xe trốn thoát. Trong tình huống này mà còn có thể chạy thoát, không hổ danh là tinh anh hung hãn nhất của gia tộc Thorion. Gặp quỷ rồi, lũ ngu xuẩn. 6 chiếc Mercedes chống đạn rời đi nhanh chóng biến mất, thậm chí một số kẻ hung ác nhất còn không quên chửi bới đám cảnh sát chống bạo động, thái độ ngạo mạn khiến khuôn mặt của Haro âm trầm đến mức muốn nhỏ nước. Hắn muốn những người bên dưới đuổi theo, nhưng đống đổ nát do vụ nổ tạo ra và những chiếc xe cháy chắn ngang ngã tư khiến hắn chỉ biết thở dài và từ bỏ ý định. Đội trưởng, người ở phân khu phía đông đã được thông báo, bọn hắn chạy không thoát đâu. Thân tính xích lại gần hắn. Nhìn thấy đội trưởng của mình phẫn nộ, hắn lập tức lên tiếng an ủi. Những kẻ của phân khu phía đông. Haro chế nhạo, cũng không nói thêm gì nữa. 6 chiếc xe chạy thoát. Muộn nhất 2 phút nữa sẽ đến địa điểm chỉ định. Điện thoại của Dương Thiên Lý vang lên. Biết rồi. Dương Thiên Lý cúp điện thoại, quay sang nói với Mộ Dung Thanh Thanh, đi làm việc thôi. Được. Nụ cười của nữ nhân vẫn thanh lệ thoát tục như cũ. Mấy phút sau, một tiếng nổ lớn đã đánh thức tất cả những người Chicago còn đang ngủ say. Chiếc xe tải chở 60 tấn dầu của công ty vận tải dầu cát Wafer đã nổ đến kinh thiên động địa. Chương 700, lão Di Lặc chỉ có một ý rất đẹp. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Dương Thiên Lý vẫn bị tiếng động lớn làm cho lật nhào. Hắn hơi xấu hổ đứng dậy, chợt nhìn thấy nữ nhân mặc chiếc áo xanh vẫn đứng thẳng dưới ngọn lửa đang hoành hành, nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ nổ, giọng điệu đầy ngưỡng mộ và thưởng thức. Ngươi còn điên hơn cả ta, từ lúc sinh ra cho đến nay, đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lý cảm thấy mặc cảm trước một nữ nhân. Sóng êm gió lặng. Một chiếc tàu chở hàng từ Tinh Điều Quốc đã về đến Hạ Quốc một cách bình yên. Hiện tại, con tàu còn cách cảng Cẩm Tú Thiên Nam chưa đến 300 hải lý, hàng chục người của tập đoàn Cẩm Tú rời đi đầu tiên đã hoàn toàn nhẹ nhõm trong lòng. Mọi người đều biết đây là phạm vi thế lực của bọn hắn, sẽ không bao giờ có vấn đề xảy ra. Ngươi lo hậu sự cho Lưu Kiến Nhiên đi. Dẫn đội Trương Hoa thật sự có chút không chịu được cái mùi trong căn phòng nhỏ tầng dưới. Mùi tanh của biển khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Tai nạn máy xúc, bồi thường 150.000 đô la. Đổng Bằng gật đầu với Trương Hoa. Trương Hoa nhìn thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất muốn nói rồi lại thôi, giọng điệu nhẹ nhõm, ê thế nào? Muốn nói cái gì? Hoa ca, Đổng Bằng nhìn chung quanh, ngoại trừ mặt biển yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy con chim xẹt qua thì không còn bóng dáng của ai cả. Thi thể là do ta thiêu, nhưng vị trí đạn lạc rất kỳ lạ. Đổng Bằng chỉ vào một chỗ trên đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói, lẽ lẽ ra phải bắn từ phía sau. Là ta làm. Giọng nói của Trương Hoa thấp xuống, nhưng nội dung của lời nói lại như sấm bên tai Đổng Bằng. Vì sao? Môi Đổng Bằng trở nên run rẩy. Để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trương Hoa nhìn thẳng đối phương, để quyết định từ lão đại, A Tỷ cũng đã đồng ý, nhưng không liên quan đến lão đại trên nữa. Đây là kết quả nhất trí của ba người chúng ta. Đổng Bằng im lặng, Trương Hoa nói tiếp, từ sau khi bé gái kia chết, trạng thái tinh thần của hắn không ổn định. Cho nên chỉ có thể làm như vậy. Đến mức đó sao? Đổng Bằng hỏi. Đúng vậy, Sắc mặt Trương Hoa trở nên lạnh lùng, tề ấy nấy chính là một con rắn độc, sẽ khiến hắn bán đứng hết thảy. Nói xong, hắn vỗ vào vai Đổng Bằng, tề đến Cẩm Tú, mọi người sẽ trải qua thời gian nghỉ cũng không dám nghỉ. Ta không muốn bị hắn hủy đi tất cả. Nhưng lão Di Lặc không phải vì mềm lòng, tề Đổng Bằng vừa mới nói được nửa câu đã bị Trương Hoa cắt ngang, tề chỉ có một lão Di Lặc mà thôi. Rất thuận lợi. Trong xe, sau khi cúp điện thoại, Tô Bình Nam bất giác nở nụ cười khi thấy mình vẫn đang cầm quả cầu len trên tay, quay mặt về phía Aston đang ngái ngủ không kìm được ngáp dài. Đã đến lúc thu lưới rồi. Aston đeo lập tức tỉnh ngủ, tinh thần phấn chấn hỏi, đề thành công. Tô Bình Nam thả quả cầu len mềm mại xuống, ngã người ra sau với giọng điệu ảm đạm, đề đáng tiếc là không có ai tán thưởng. Aston đeo không trả lời, hắn biết Chicago sắp được cải tổ hoàn toàn. Hắn luôn theo dõi từng bước kế hoạch của Bốt thành hiện thực. Hai cuộc đấu súng căng thẳng đã kết thúc, nhưng sóng gió mới chỉ bắt đầu. Mặc dù Chicago chưa bao giờ là một nơi yên bình, nhưng những trận đánh nhau ở cấp độ này là cực kỳ hiếm. Ở đây, những người nắm được nhiều thông tin nhất chắc chắn không phải là những chính trị gia ăn mặc bảnh bao, cũng không phải là những doanh nhân thành đạt, mà chính là những người lang thang trên đường phố. Trong một thời gian, tình hình hỗn loạn đến mức tất cả những kẻ tham vọng đều theo dõi sát sao diễn biến của sự việc. Bọn hắn vô cùng trông đợi một ông lớn đã cai trị thành phố này trong gần hai thập kỷ, cũng chính gia tộc Johnny khét tiếng sẽ ngã xuống. Không phá thì không xây được. Chỉ có ngọn núi lớn Johnny ngã xuống, mọi người mới có thể kiếm được chén canh. Suy nghĩ của những người đó nhất trí một cách lạ thường. Ai cũng vắt đầu đi làm giàu, vậy tại sao Johnny Thorion ngươi lại kiếm được nhiều tiền hơn? Cuối cùng, lợi ích mới là căn nguyên của mọi họa loạn. Đã thông báo cho Ryan Benson. Aston đeo cúp máy, người bên dưới có dũng khí hay không, ta cũng không dám hứa chắc. Hắn sẽ có. Tô Bình Nam cười lạnh, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết Tim Pope sẽ chết, hắn sẽ đẩy ra hết thảy. Aston gật đầu. Bây giờ hắn đã hoàn toàn phục Tô Bình Nam sát đất. Hiện tại, nếu Tô Bình Nam nói trái đất hình vuông, hắn cũng sẽ cho rằng có khả năng như vậy. Chuyện cho đến bây giờ, dạ tâm của Tô Bình Nam đã rõ rành rành. Điều hắn muốn không chỉ là sự sụp đổ hoàn toàn của gia tộc Thorion, mà hắn còn muốn bám rễ ở đây, nuôi dưỡng một lực lượng hoàn toàn tuân theo tập đoàn Cẩm Tú. Vì vậy, hắn cần phải làm xáo trộn hoàn toàn vũng nước bùn của thành phố. Ngay từ ban đầu, hắn cũng đang đánh cược. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Sự hỗn loạn của các thế lực khác nhau khiến hắn nhìn thấy khả năng thành công của kế hoạch. Có rất nhiều thế lực ngầm trong thành phố tội ác này. Lực lượng đối ngoại được thành lập bởi những người khác nhau được gọi là Chicago Gangster, nhưng nó không đồng nhất bên trong. Người Ireland, người châu Phi, người da trắng và người châu Á đều có tính toán của mình. Cho nên, làm như thế hoàn toàn là kiệt ngạo thấm trong xương của Tô Bình Nam. Khi tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu ngày đầu tiên ở Nevada, sự khẩn trương và kiêu ngạo của gia tộc Thorion đối với hoạt động rửa tiền khiến bọn hắn cảm thấy mình giống như những con kền kền ngửi thấy máu. Sự kiêu ngạo tàn nhẫn của Tô Bình Nam bắt đầu, không chỉ để chống lại mà còn để chinh phục thành phố đã thách thức hắn. Cường long qua sông gặp mãnh hổ đồng bằng, tính cách của Tô Bình Nam đã xác định hắn sẽ không bao giờ cúi đầu và không bao giờ rút lui. Dù cho hắn có thất bại, lão Di Lặc chỉ có một. Nói xong câu đó, cả hai người đứng trên thuyền đều im lặng. Qua một hồi lâu, Đổng Bằng lên tiếng, thì không biết Di Lặc gia sống như thế nào rồi. Có lẽ đã chết rồi. Trương Hoa nhìn đường ven biển dần dần rõ ràng hơn, giọng nói có chút trầm thấp, vì Di Lặc gia quá kiêu ngạo, như vậy cũng tốt cho tất cả mọi người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.